Đậu đậu, em chưa biết yêu. Chương 2, đậu thân đau nửa đầu. Góc truyện audio.com. Dịch, em, biên, Trần Bì, khi đường tiểu đậu tỉnh lại chỉ cảm thấy đau đầu muốn nổ. Ngài tỉnh rồi, ai đang nói chuyện? Đường tiểu đậu đỡ chán ngắm nhìn bốn phía. Kết quả mồ hôi lạnh bùm từ trong túa ra. Chỗ này không phải phòng khách nhà đậu mình. Trên vách tường sắc vàng rực rỡ. Khắp nơi chạm trổ phù điêu xa xỉ. Những giá sách tưởng chừng như chiếc thang lầu hình xoắn ốc. Được khảm nạm uốn quanh bốn phía. Mặt trên chứa sách nhiều vô số kể. Ngẩng đầu nhìn lên, giá sách kiểu xoắn ốc này uốn lượn thẳng lên tầng trời. Đắm chìm trong ánh ban mai mờ nhạt. Nguy nga tráng lệ, chói lóa mù mắt đậu. Đường tiểu đậu không thể quen thuộc nơi này hơn nữa. Đây chính là giao diện mở đầu của game thuần ái chi hôn mà cô đã nhìn tới mấy trăm lần. Thời gian hồi lang, từ 2D biến thành 3D. Diễn biến này quá khoa học viễn tưởng. Trong lúc tiểu đậu còn đang chấn động tâm thần, cái âm thanh không biết từ đâu nhô ra kia lại vang lên. Chào buổi sáng, đậu thân, đó là một giọng nam có chút trầm thấp. Tiếng nói từ tính khiến da đầu tê dại, khi đọc đến đậu thần còn dẫn theo mấy phần ý cười. Có phải đang nghĩ bản thân chẳng lẽ bị bắt cóc, nơi này là nơi nào? Giọng điệu hắn càng vui vẻ hơn, như cô thấy, nơi này quả thật là thời gian hồi lang mà cô biết. Cô cũng có thể lý giải nơi này là thế giới trong game, chấm, như để chứng minh câu nói kia, đối phương vừa dứt lời. Từng quyển sách khổ lớn tạo hình phong tao từ trên kệ đồng thời trôi nổi. Bắt đầu bay lượn xoay tròn giữa không trung. Lượng thông tin quá lớn. Đường tiểu đậu dán chặt mắt vào mấy cuốn sách to tướng đang bay tới bay lui trên đỉnh đầu. Không phản ứng, cô từ từ giơ tay lên. Vừa khéo chặn đứng một quyển bay qua trước mặt. Quán tính bay làm cho bìa sách tầng tầng đập vào năm ngón tay. Cảm giác đau đớn cùng với xúc cảm hơi khô ráp trên bề mặt cuốn sách chân thực từ bàn tay truyền đến. Không phải hình chiếu ba chiều, là đồ thật, quyển sách cứng rắn lạnh lẽo, phù điêu của kệ sách khổng lồ, tất cả đều có hình có chất, dường như biết được cô đang nghĩ gì. Cái âm thanh kia săn sóc lưu lại thời gian cho tiểu đậu đụng chạm đồ vật chỗ này, cách một lát mới nói tiếp. Nơi đây ghi chép hết thảy dữ liệu và kết thúc mà cô từng mở ra trong chu lớp Kiss. Cô có thể lật thử xem. Cảm giác so với ngồi ở trước màn hình máy vi tính hoàn toàn khác nhau. Đúng không? Trông thấy đồng tử tiểu đậu co rút nhanh. Cái âm thanh kia phát ra một kiểu cười khẽ hết sức triết học và rất có phong phạm của Giê-xu. Thế nào? Bây giờ tin tưởng mình không phải đang nằm mơ rồi chứ? Trước tiên, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là người biên soạn trò chơi True Love Kiss, cũng là người sáng tạo không gian này. Cô có thể gọi ta là, một quyển sách lơ lửng trước mặt tiểu đậu, lạo xạo rắc xuống một đám bụi vàng, theo đó phác họa ra một chữ N, ta vô cùng có hứng thú với nhân loại. Vì lẽ đó ta tạo trò chơi này, muốn cho sự quan sát của ta càng thêm thâm nhập, ta lấy kinh nghiệm và lý giải của bản thân. Cố gắng hoàn thiện tình cảm của nhân vật ảo trong game. Để bọn họ căn cứ lựa chọn của người chơi mà làm ra hành động tuyệt đối phù hợp logic. Vì tính cách mỗi người chơi không giống nhau dẫn đến những lựa chọn khác nhau. Họ sẽ được trải nghiệm trò chơi hoàn toàn bất đồng. Trước mắt đến nay đều rất thuận lợi. Mãi đến khi cô xuất hiện, đường tiểu đậu đã tỉnh táo lại một ít, đang cảnh giác xem xét bốn phía. Kết quả vừa nghe đến cái từ then chốt quan sát nhân loại này. Lập tức không chứng cũng đau. Cái gì mà yêu thích nhân loại? Quan sát nhân loại, thiết lập Mary Sue, 1, cộng thêm định chế kiểu Baidu. 2, cao quý lãnh diễm như vậy. Thật là đàn ông sao? Người bạn sao hỏa của tôi. 1, nhân vật nữ cực kỳ hoàn hảo. Xinh đẹp, tài giỏi và được yêu thích bởi nhiều chàng trai dù cô ta có làm bất cứ điều gì sai trái. Gần như được cho là tác giả viết về những kỳ vọng. Ảo tưởng vốn dành cho bản thân mình vào nhân vật. 2. Google của Trung Quốc, ta đã bắt đầu quan sát cô từ rất lâu. Làm một tuyển thủ thi đấu trò chơi. Năng lực phân tích tâm lý đối thủ của cô hết sức ưu tú. có trực giác bẩm sinh về nhân tính. Thú vị ở chỗ, cô lại nhiều lần thất bại trong game True Love Kiss, né qua kết thúc hè nhiều tới mấy vạn cái, không chút sai lầm thông qua được lựa chọn duy nhất cực kỳ hà khắc. Đánh ra tất cả kết thúc bè, nên nói cô là minh chứng của việc rất có thiên phú sao? Hay là N trầm ngâm dừng một chút, hay là do mặt tương thích của bản thân hệ thống trò chơi ở mỗi người chơi là khác nhau? Hoặc do nhân vật đáp nạn và tính logic của kịch bản chưa đủ lý tưởng, nên mới phát sinh lỗ thủng. Định luật của thể loại văn khoa huyễn, chưa nắm được tình hình, nên nghe lời bộc bạch trước, chỉ là trước mắt tới xem, vị bằng hữu đến từ sao hỏa này chắc cũng hiểu rằng, mấy cái thiết lập cơ bản kia đã có đầy đường rồi. Liền cho bản thân mình thêm vầng sáng học sinh giỏi cộng với thuộc tính theo dõi cuồng. Thế nhưng trong quá trình quan sát, ta nhận được nhiều linh cảm hơn. Vì vậy, ta hy vọng cô có thể giúp đỡ ta hoàn thành toàn bộ trò chơi này. Tiểu đậu đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi. Sau đó cả người dần dần trôi nổi. Chơi lớn như vậy, cả kỹ thuật phản trọng lực đều xài. Xin nghe kỹ, chuyện sau này cô cần làm chính là tiến vào thế giới trò chơi chân thực. Dùng phương thức cô am hiểu nhất công lược ra 100 cái kết thúc bè. Cô có thể về nhà. Đường tiểu đậu nín hồi lâu. Rốt cuộc nói ra câu đầu tiên từ khi tới đây. Tôi có thể từ chối không? Cô không có quyền lựa chọn. N không cho phản kháng. Chỉ sau khi hoàn thành sứ mệnh, cô mới có thể rời đi. Hoặc là từ chối sau đó lập tức bị xóa bỏ. Té ra ngài còn kèm thêm thiết định vô hạn lưu gì đó. À không, là sát lục đô thị hả? Tiểu đậu nhìn cảnh vật phía dưới càng ngày càng nhỏ, cuối cùng vẫn là nuốt xuống ý kiến phản đối và châm chọc vào miệng. Tiểu đậu cảm thấy thân thể nhẹ nhàng lên, bên tai là tiếng người ồn ào, hoặc là tạp âm của cái gì khác, trong mắt nhìn thấy chỉ có một mảnh sắc thái sặc sỡ. Tốc độ tỉnh táo lại cực nhanh đó, liên tiếp trải qua mấy cảnh tượng siêu nhiên. Đã vô lực châm chọc cái loại phương thức truyền tiếng lòng khoa huyễn này. Tiểu đậu bĩu môi một cái. Cuối cùng nhạt nhẽo sổ ra một câu. Xin phổ cập cách chơi game đi. Cách chơi căn bản là hoàn toàn giống với True Love Kiss. Không cần căng thẳng, làm người mới chơi. Thế giới thứ nhất coi như kỳ thực tập. Như vậy tiếp đó, hoan nghênh cô tới đến thế giới trò chơi Abyss. Abyss, thâm nguyên, ra đầu đường tiểu đậu dựng lên. Còn không chờ cô tế điển cái tên hàn ý tràn trề này, đã bị tiếng người ầm ĩ chợt phóng to xung quanh làm hoảng hồn. Người đã đáp xuống tại một con đường người đến người đi như mắc cửi. Cảnh vật đan xen, cảm giác va chạm lúc bị người đụng phải, mùi thơm đồ ăn trong không khí, toàn bộ đều là chân thực đến nỗi khiến người ta không rét mà run. Nhìn quanh bốn phía, dân số chênh lệch và phong cách kiến trúc của cửa hàng có vẻ đặc thù. Edo, xoay người đi tới dưới bóng một mái hiên. Đường tiểu đậu nhìn kỹ cái bóng của mình trong biển quảng cáo được lau chùi sáng loáng. Trên người mặc một bộ kimono đỏ thắm tôn lên làn da trắng mịn. Thiếu nữ bộ ngực no đủ tướng mạo mỹ lệ. Khóe mắt đuôi lông mày cong cong mang theo mấy phần vừa phá kén phong lưu quyến rũ. Rõ ràng chính là đậu thục nữ phiên bản siêu mỹ hóa. Một trong những vũ phụ kiện thiết yếu của Otome Game, túi da tốt, chà, xu này còn rất có khuôn cách. Bên người sát qua một người đi đường màu da xanh lá. Dáng dấp hơi giống người siêu Saiya, đường tiểu đậu nghiêng người cho hắn ta qua, liếc mắt nhìn người đầu chó, đầu mèo hình thù kỳ quái phía sau hắn một cái. Ngay tức thì thu được một loạt ánh mắt giống được nhiệt tình nhìn lại. Trong tiếng nói của N lại có ý cười. Bình tĩnh ngoài dự đoán nhỉ. Tiểu đậu sờ sờ xúc cảm xa lạ từ chất liệu vải trên người. Lại từ trong người lục lọi ra được một cái bóp tiền. Mở ra xem mặt trên của tờ tiền giấy. Im lặng, xem ra là Gintama không sai chứ. N khen ngợi nói. Tốc độ phản ứng không tồi. Tiếp đó chuyển đề tài, nhân vật mục tiêu xuất hiện, ngay tại quán rượu bên trái cô, Emma, diễn biến này hơi nhanh, tiểu đậu vội vã chỉnh đốn tâm tình, theo lời đi đến chỗ bán rượu khách khứa tấp nập, chưa kịp đi vào, đã không cẩn thận đụng phải một cái bóng lưng cao lớn. Chán không nặng không nhẹ đâm trúng một cái lưng rắn chắc mạnh mẽ. Cho dù cách một lớp vải vóc cũng có thể cảm giác được bắp thịt toàn thân gồ lên. Á, xin lỗi, va chạm như vậy, đối phương lập tức xoay người. Đó là một người đàn ông thân hình cao lớn, hai mắt hẹp dài, khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ rõ ràng, dưới cằm có mấy sợi râu, trên đầu một hàng chữ nhỏ lấp lánh ánh vàng sáng bóng. Cùng loại chất liệu với phấn vàng biết tự tổ hợp của quyển sách khổ lớn trong thời gian hồi lang. Con đù y sao, cũng giống như hình thức chơi game của chân ái chi hôn. Lúc đang điều khiển nhân vật chính, nhân vật có thể công lược một khi tiến vào phạm vi được chỉ định. Tên của họ sẽ biểu hiện ở đỉnh đầu. Tiểu đậu che chán nhấc mắt lên, cố gắng tạo cho vẻ mặt thiếu nữ xinh đẹp kinh ngạc luống cuống tự nhiên một chút. Mới quay đầu đón nhận đường nhìn của đối phương, khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, con đu rõ ràng hơi sững sờ. Tiểu đậu buông tay đỡ chán xuống, ngẩng đầu lên cười theo kiểu Mona Lisa. À, đâu có, là tôi không chú ý xem đường, ngài không có sao chứ? Tuy rằng biểu cảm hơi đơ, nhưng thiếu nữ lại sở hữu đôi mắt tràn đầy phong tình thật quá đẹp. Xếch lên vừa đúng, bất ức phản dương, ba, khiến ngũ quan càng thêm nổi bật rạng rỡ mấy phần, chỉ ngước mắt lên như muốn kể lể, hoặc như không nói gì. Ba, chẳng những không bị ngăn chặn, mà còn được phát huy thế mạnh. Con đù nét mặt càng ngày càng quẫn bách, ngay cả giọng nói trung khí tràn đầy ngày thường cũng lắng lại một ít. Hoảng loạn đưa tay gãi gãi đầu tóc ngắn tua tủa sau gáy. A, a ha ha, không hề, vô ý thức lùi về sau một bước, lại khom lưng nghiêng về phía trước một chút, dễ dàng cho thiếu nữ ngẩng nhìn. Là tôi không cẩn thận. Tiểu đậu nhìn vết ửng đỏ trên mặt con đù, trong lòng thở dài một hơi. Hành động chưa đạt, sắc đẹp đền bù, xu ra phong cách, xu ra nhịp điệu, ha ha ha, cười, trước cửa tiệm rượu nho nhỏ mà khách đông chật ních, có chút ma sát cũng là chuyện thường, người bình thường nói một câu xin lỗi, làm phiền thì ai đi đường nấy thôi, con đu hiển nhiên là đang muốn tiến vào trong tử quán, thế nhưng đường tiểu đậu lại đi đầu bước ra một bước, vừa vặn đi tới bên cạnh hắn. Ngài là khách quen nơi này, khoảng cách của hai người lại rút ngắn, con đu cả người đều cứng ngắc. À, phải, hắn hết sức chậm lại bước chân, muốn nhường cho đối phương đi trước, thế nhưng mãi đến tận bước ra bước thứ hai, thiếu nữ vẫn như cũ duy trì tư thái cùng hắn sóng vai. Cũng không có ý đi trước, tiểu đậu, cái này gọi là bí kíp bắt chuyện trung cực của game thủ cấp hardcore. 4. Người chơi vô cùng đam mê game, nghiên cứu game kỹ càng, triệt đề, tá pha hạ lư, 5. Thuận nước đẩy thuyền, 5. Mượn sườn dốc đưa lừa xuống. Chú thích, có thể hăng say mà chập chờn. Thế là hai người sóng vai đi tới cửa quán rượu. Cục trưởng Shin Senkumi hứng phải một rổ tầm mắt như có như không đánh giá. Đa số đến từ nam giới, toàn thân đều thấy không ổn. Lối vào cửa trước có chút chật hẹp lại thêm dòng người rộn ràng. Thiếu nữ trước một bước đi vào thì bỗng nhiên quay đầu lại nhìn con đu. Dường như có lời muốn nói. Kết quả bị một khách nam từ hành lang bên khác đi tới đụng phải lảo đảo một chút. Đậu thân tất sát kỹ. Hạ bàn bất ổn, không đúng, là nhược liễu phù phong. Dưới sự phối hợp khuynh tình của đường tiểu đậu, thần kinh người lính của con đu đã phát huy tốt đẹp. Nhanh như tia chớp đưa tay, đỡ lấy cô, đậu thần mình đã xa tuy côn thượng. 6. Kinh hoàng lo sợ nắm chặt tay con đu duy trì cân bằng. Sau khi đứng vững, sửng sốt một giây, sờ mó đủ, mới luống cuống thu tay về. Thẹn thùng nói, thật xin lỗi. 6. Đánh rắn bằng gậy, rắn sẽ theo gậy quấn lên cắn. Ý chỉ biết lợi dụng thời cơ. Mặt con đu lần này là... Thì văn nhạc kiến, 7, thực sự hồng, không sao, 7, thích nghe muốn xem, ý chỉ được chào đón, được chờ mong, đang không biết tiếp đi xuống thế nào. Thiếu nữ bên kia đã sửa sang tay áo, sau đó hơi áy náy nở nụ cười, mở miệng trước, cho ngài thêm phiền phức, xin hãy để tôi mời ngài uống một ly. Nói xong, cô đã đi đầu nhấc mảnh lên, tìm một chỗ có hai ghế trống song song nhau ngồi xuống. Rồi quay đầu thần sắc tự nhiên kêu gọi con đu. Lần này, cục trưởng Shin Senkumi hoàn toàn bị tình cảnh đầu đường gặp gỡ bất ngờ nghẹn đến choáng váng. Đứng ngẩn ở hành lang mặt mày hoảng hốt, cho đến người khách phía sau bắt đầu thúc giục, mới nhích từng ly từng tí, cứng ngắc ngồi xuống bên cạnh đường tiểu đậu. Xem ra khởi đầu còn khá ổn, năng lực bắt chuyện không tệ, hay nên nói là vô sự tự thông đây. Vừa trốn vào phòng vệ sinh trong tiệm, bên tai đường tiểu đậu liền vang lên tiếng của N. Tiểu đậu đặt mông ngồi lên bồn cầu khép nắp, thở phào, kéo cổ áo quạt gió cho mình. Lão gia ngài quá khen, kế tiếp định làm gì? Không biết, phụt, đường tiểu đậu đột nhiên dừng động tác quạt gió. Thật tình không biết, vì thế tôi không phải nói rồi sao? Đại thần ngài thật xác định muốn tôi đến làm sứ giả tình yêu của ngài. Nhún vai một cái, tôi lại chưa từng yêu đương. Vừa dứt lời, N như bị chấn động, hồi lâu mới một lần nữa đáp lời. Cô dùng thời gian là 13 giờ công lược ra 1.000 cái be. Tốc độ tích lũy độ thiện cảm của đối tượng công lược là xếp đệ nhất toàn cầu. Hiện tại, độ thiện cảm của con đu y sao là, giữa không trung hiện ra số 31 màu vàng. Con số này, thuận tiện nói luôn, giới hạn tối đa của độ thiện cảm là 100, không có kinh nghiệm yêu đương. Câu nói này nghe qua có vẻ không có sức thuyết phục lắm. Nghe vậy, đường tiểu đậu liếc con số nổi giữa không trung một cái. Cũng thấy có gì to tát, trò chơi là trò chơi, cùng bản thân tự mình ra trận là hai chuyện khác nhau chứ. Bảo tôi điều khiển nhân vật ảo đi dưới gốc cây anh đào vừa chôn hoa vừa khóc lóc ỉ ôi thì được. Tự mình ra trận độ hổ thẹn rất cao đó. N lần nữa phát ra kiểu cười Jesus ha ha ha. Nếu thực sự cảm thấy công lược quá hại não, cũng có phương pháp đơn giản hơn có thể dùng. Khi đường tiểu đậu trở về chỗ ngồi, con đu y sao rất tự giác tự rót tự uống quá một vòng. Đã có chút hơi say, quả nhiên là tình tiết mượn rượu thêm can đảm. Cục trưởng tôi xem trọng huynh, tiểu đậu trong bụng vui mừng. Trên mặt vẫn tỏ vẻ chính trực, không ngừng cố gắng lại khuyến khích thêm mấy chén. Lời nói của con đu lúc này mới nhiều lên. Dưới ánh đèn, người đàn ông màu da lúa mạch này bị rượu cồn trưng đến đỏ bừng. Nói chuyện lẩm bẩm không thành câu. Vậy mới nói, kẻ thô kệch như tôi, chỉ có nước bởi vì chuyện kia mà bị mấy cô gái ghét bỏ. Làm sao có duyên với phụ nữ chứ? Ha ha ha, con đu tiên sinh sao lại khẳng định như vậy? Tiểu đậu tiếp lời, không có cô gái nào sẽ thích anh. Con đu sửng sốt, tầm mắt chậm rãi rời về phía tiểu đậu. Căn cứ sự kinh diễm trong cái ánh mắt kia, đại khái có thể đọc ra những câu sau. Trong men say, ánh mắt mông lung chiếu ra mỹ nhân mặt như hoa đào. Khi tầm mắt một lần nữa gặp gỡ, khiến cho tâm linh không khỏi rung động. Đại bảo sót mật, hừm, còn thật xứng đáng với khuôn mặt này của mình. 8V8, câu quảng cáo của đại bảo sót mật, kem dưỡng da bên Trung Quốc, ý thức được bản thân nhìn quá lâu. Ánh mắt con đu hoảng loạn lấp lóe một hồi, nhanh chóng rời tầm mắt phủi đầu rót rượu. Mắt thấy độ lửa đã đủ, tiểu đậu ung dung thong thả đưa tay nắm chặt bàn tay rót rượu của con đu. Khoảng khắc tứ chi chạm nhau. Dưới chữ nhỏ màu vàng viết tên trên đầu con đu hiện ra một hàng số. Cũng y như đúc thiết định gốc của game, tới gần phạm vi của mục tiêu có thể thấy tên của đối phương. Từ chi tiếp xúc thì lại có thể nhìn được độ thiện cảm của họ. Phía dưới con số 31 yếu ớt lập lòe, là 4 chữ nhỏ miêu tả trạng thái tượng trưng cho mục tiêu nhân vật. Xuân tâm nảy mầm, tiểu đậu lặng lẽ châm chích độ hổ thẹn thật cao. Lúc này bên tai vang lên tiếng của N như cười như không. Có xác nhận điều chỉnh độ thiện cảm của mục tiêu hay không? Có, con số thoáng chớp động, lập tức bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Mắt thấy khi bị kéo tay lại, con đu mắt chữ A miệng chữ O nhìn mình, dáng vẻ như sắp bốc cháy. Tiểu đậu hơi suy nghĩ, bèn đến nơi đến chốn đáp lại bằng câu thoại bóng bẩy. uống nhiều tổn hại sức khỏe. Trong khi nói chuyện, con số đỉnh đầu con đu đã biến thành 100. Không sai, phúc lợi đặc biệt đầu tiên của trò chơi này chính là có thể trực tiếp kéo đầy độ thiện cảm của nhân vật mục tiêu. Phụ kiện thiết yếu thứ hai trong Otome Game, bàn tay vàng, 9, 9, ý chỉ một lợi thế, ưu ái nào đó, như kỹ năng, may mắn, đậu CMN. Cái cảm giác này thật sảng mái ghê gớm. Cách chương.